Ngôi sao sáng nhất, chương 30, nhiệm vụ chính tuyến. Góc truyện audio.com. Trong khi đang chuẩn bị cho bữa ăn tối cùng với mẹ mình, Amu vẫn lắng nghe xem hệ thống phản hồi. Vì lúc nãy cô hơi cảm động quá nên không để ý. Giờ mới có thể bình tĩnh mà xem xét nhiệm vụ chính tuyến. 1. Giành lấy cúp Shining Star Idol Generation một lần nhiệm vụ chính tuyến. 2. Giành lấy cúp Shining Star Idol Generation 3 lần liên tiếp nhiệm vụ chính tuyến. 3. Tự tạo ra một brand dành cho riêng bản thân được quốc tế thừa nhận và có 5 top idol rank thế giới làm người đại diện. Nhiệm vụ chính tuyến. 4. Dựng lên một bộ phim thỏa mãn bản thân. 4 cái nhiệm vụ, theo thứ tự thì chúng nó khó dần lên, nhưng đến nhiệm vụ thứ 4 thì nó giảm xuống hẳn một cái cấp độ lớn. Cô không nghĩ rằng hệ thống sẽ thả cô nhẹ nhàng như vậy đâu. Chắc hẳn là đến lúc đó, khi cô đã giành được các loại danh hiệu và độ nổi tiếng cao, không cần đến sự nhận xét của người khác, bản thân cô đã là một người khán giả với con mắt tử thần rồi. Tự thân mình xây dựng lên một bộ phim thường rất khó thỏa mãn chính bản thân. Trừ khi bộ phim đó hoàn hảo vượt hơn chính cả sự tưởng tượng của mình mà khi cô đã đạt tới trình độ quốc tế thì chuyện này làm sao còn có thể dễ dàng nữa, phải nói là khó, cực kỳ khó, thậm chí cô còn không biết làm sao để hoàn thành cái nhiệm vụ đáng ghét này đây. Shining Star Idol Generation à, thở dài một hơi, trận thi đấu giữa các idol với nhau trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên để được tham gia vào cũng đã là một vấn đề khó. Bản thân người thần tượng đó cần phải có đủ danh vọng và độ nổi tiếng. Hơn nữa hậu trường và bản lĩnh cũng phải cực kỳ cao và còn một điều nhất thiết phải có khi tham gia nữa. Đó chính là một emblem non, system, hoặc là một emblem tự tạo, là biểu trưng do chính người idol hoặc unit idol đó tạo ra dành riêng cho mình. Nhưng mà Shining Star Idol Generation không phải là một giải đấu dành cho unit nên các đối thủ tầm cỡ lớn như Gravity Melody, Free Love, Perfect Queen sẽ không tham gia được. Những thành viên của bọn họ sẽ phải tách ra thi đấu với nhau. Shining Star Idol Generation, con đang nói đến giải đấu này à, Cái này mẹ biết nè. Đây là giải đấu dành cho những thần tượng đứng đầu cả nước phải không? Chỉ những top idol với năng lực tỏa sáng rực rỡ nhất mới được tham gia. Nhớ không nhầm năm ngoái chính là Tekuru Aoi giành được giải thưởng. Tuy chỉ trên TV nhưng mẹ vẫn bị hào quang của cô gái đó choáng ngợp. Thật là một thiên sứ ở trên trời giáng xuống. Đôi cánh của Aoi như lòng bàn tay ấm áp che chở cho tất cả mọi người vậy ngoài ra vẫn còn có rất nhiều idol khác với các phong thái khác nhau. Có người mạnh bạo, có người quyến rũ, có người lại sôi động. Giải đấu đó được coi như là chương trình hot nhất mỗi năm đấy. Là vợ của một người làm việc trong giới giải trí. Mấy kiến thức này mẹ cũng hiểu rõ sơ sơ. Hê vậy sao? Con không biết là mẹ hiểu nhiều đến như vậy đấy. Tất nhiên rồi, nếu không phải con luôn ăn mặc như một con mọt sách thì mẹ đã ném con đi thử làm idol rồi. Không phải đấy là nguyện vọng của mọi cô gái sao? Ba và anh hai về rồi. Mình dừng chủ đề này lại đi thôi. Nha nha, lập tức luống cuống bỏ đi trong ánh nhìn cưng chiều của mẹ. Cô ra chào đón hai người trở về. Mở cửa và cầm lấy đồ cho ba mình. Còn ông anh hai thì tự xử đi. Vác cây guitar mang cất trong phòng, ông anh cô lập tức chui ra nói. Mẹ ơi, ngày mai con có công việc ở trong brand nên khả năng mấy ngày sau con sẽ không về. Con sẽ ở luôn trong trường nên mẹ không cần lo cho con. Thêm nữa con không đói, mọi người ăn cơm trước đi. Nasu vừa nói dứt câu liền lại quay người chui vào phòng đóng cửa. Sắc mặt của anh ta khá là nghiêm túc, chắc là bị chuyện gì đó kích thích. Còn lại ba cha con tụi cô ngồi ăn cơm, cảm giác hơi lạt lòng một chút nhưng thằng bé nó có chuyện. Cũng không thể bức ép nó được, ông nó, thằng Nasu bữa nay có vấn đề gì sao? Đúng vậy ba, anh hai bị sao vậy? À thằng nhóc chắc là bị ảnh hưởng bởi buổi debut ngày hôm nay của một idol mới. bộ trang phục dành cho ngày ra mắt của nó cho Megumi-san và bộ đồ mà Hinamori Hime rõ ràng là cùng một cấp độ. Nhưng rõ ràng trang phục của Sexy Roman tạo ra phù hợp với thần tượng của họ hơn. Trên cả thì idol của bọn họ cũng mạnh mẽ hơn của bọn anh Spy and Sweetie, hiện vẫn là một nhánh nhỏ đang phụ thuộc vào Summer Paradise. Tình hình của thằng bé anh vẫn có thể lo lắng được. Em không cần phải quan tâm nhiều đâu. Nó là con trai, lớn rồi. Hơn nữa kích thích này là điều cần thiết để một designer phát triển ba của cô giải thích. Ra là buổi debut của cô ảnh hưởng à? Xem ra nó được khá nhiều người quan tâm và đánh giá cao đấy. Chắc là công việc sau này của cô sẽ không nhàn rỗi rồi. Hinamori Hime, à, cô gái với mái tóc nâu uốn lượn đúng không? Hôm bữa đi chợ em có thấy tấm poster, nghe nói là tối nay 9 giờ đêm có phát lên TV đấy, mẹ cô cũng biết về vị idol mới ra mắt này. Quả nhiên là người nội trợ thần thánh, cái gì bà cũng am hiểu. Amu, tí con có coi TV với mẹ không? Dạ không, con muốn lên phòng ngủ, mai còn phải đi học nữa. Ê, đảm bảo màn trình diễn sẽ vô cùng tuyệt vời mà mặc kệ lời mời mọc của mẹ mình. Cô vừa nhận được mail từ Vivia, lịch trình làm việc từ ngày mai là đã bắt đầu có. Bắt đầu bằng những việc đơn giản nhất, mai cô sẽ chụp hình cho tạp chí. Trước tiên cần phải luyện tập một tí. Công việc này đơn giản giống như là diễn kịch mà thôi. Bày ra cho người ta hình tượng phù hợp với trang phục nhất. Cô cần phải cố gắng để tăng lên đẳng cấp mới được. Đẳng cấp của mình, lên cấp 5 rồi, ra mắt khán giả có nghĩa là hệ thống level chính thức hoạt động. Thú vị, thu nhận được 5.000 điểm SP, cảm thấy quá lời, thôi trước tiên thì cứ tiếp tục rèn luyện đi đã. Thời gian phòng tập hư nghỉ chỉ còn 1 tháng rưỡi. Trong thời gian đó, cô phải tích điểm thật nhiều để chuẩn bị. Cách chương.